Chương 211: Tiếp bước tiền trình. Đạo bào chiến từ của Trác Nhất Phàm vốn đã rách nát lắm rồi, cho nên Vương Bảo Nhạc chỉ kéo nhẹ một cái đi là nguyên cả mảng, để lộ ra da thịt trắng nõn của Trác Nhất Phàm. Hắn hô vải hét lớn thì khí cầu trên trời lập tức phát hiện ra ngay. Thật ra khi nhìn từ trên cao, thân hình tròn vo của Vương Bảo Nhạc còn bắt mắt hơn cả cái miếng vải bị hắn hô. Gần như trong nháy mắt, khi khí cầu đến gần thì có 7-8 tu sĩ trong đạo viện nhảy xuống. Người dẫn đầu đúng là phó tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu, thân mặt trường bào màu đỏ, theo ông bay xuống tạo thành cỗ uy áp còn ăn đứt gốc đại thụ kia ban nãy. Chỉ cảm thụ thử một cái thôi thì Phước Bảo Nhạc đã cảm thấy khó thở, tâm thần không khỏi dâng lên cảm giác nặng nề. Mà sau lưng phó tông chủ có một nam tử trung niên đi theo. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, dù tướng mạo xấu xí nhưng hai mắt ẩn chứa thiểm điện, trên người lại có sát khí vô cùng khủng bố. Lúc này đi xuống cùng phó tổng, khí thế không hề thua kém là bao, rõ ràng cũng là kết đan. Hai người xuất hiện khiến cho xung quanh nổi gió kéo mây, một luồng khí tức chỉ thuộc về kết đan ngập tràn khắp bốn phương. Lúc này còn có 3 vị lão giả bay xuống theo họ, tu vi của bọn họ vượt xa Trần Tức, đều là trúc cơ. Bái kiến phó tổng, bái kiến chư vị tiền bối. Nhìn thấy mấy người, trong lòng của Vương Bảo Nhạc lập tức dâng lên cảm giác kích động và thân thiết. Sau khi nhẹ nhàng đặt Triệu Nha Mộng xuống thì đứng thẳng người ôm quyền cúi đầu. Quần áo của hắn rách rưới, bộ dạng chật vật. Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mộng lại còn đang hôn mê bất tỉnh. Hình ảnh đập vào mắt của phó tông chủ và vị trung niên áo lam kia khiến họ giật mình không thôi. Phó tông chủ bước tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, cầm lấy cổ tay kiểm tra thương thế cho hắn, trong mắt đầy vẻ ân cần, thấp giọng hỏi han mọi việc. Vị trung niên áo lam kia cũng bước ra, điểm nhẹ lên trán của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Thân thể cả hai run nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đại trưởng lão! Khi nhìn thấy rõ người trung niên áo lam kia thì Trác Nhất Phàm muốn đứng dậy nhưng lại bị ông ấn nhẹ xuống, sau đó lại trấn an Triệu Nhã Mộng một phen, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đó là một gốc đại thụ có tu vi trúc cơ đại viên mãn, nó có bản lĩnh giả truyền âm và phong ấn. Vương Bảo Nhạc vội kể lại toàn bộ quá trình cả 3 người bọn họ trải qua, cũng chỉ ra hướng đối phương bỏ chạy. Đồng thời nghe lời Trác Nhất Phàm nói thì hắn cũng biết thân phận của vị trung niên áo lam kia là đại trưởng lão của Chiến Võ Các. Thụ mộc biến dị trở thành hung thú, trước này liên bang chưa từng có. Ta muốn xem thử con quái này ăn gan gì mà dám động tới học sinh của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta. Trung niên áo xanh nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, sát khí tản ra, rõ ràng trong lòng vô cùng tức giận. Lúc này nghe xong, ông lại gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái, trong mắt lộ ra ý khen ngợi, lại nhỏ giọng nói vài câu với phó tổng, sau đó chạy về phía hướng Vương Bảo Nhạc đã chỉ. Tốc độ quá nhanh, dường như còn e ngại chưa đủ nên lại lấy ra một lá cờ màu đen, thân hình vừa cuốn một cái thì tốc độ tăng vọt, còn nhanh hơn lúc trước kia khá nhiều, vừa bay vừa tản ra linh thức tìm kiếm đuổi theo. Thấy trung niên áo xanh đuổi theo, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Trác Nhất Phàm cũng thế, Triệu Nha Mộng luôn luôn bình tĩnh ít nói lúc này cũng vô cùng suy yếu mà cũng phải thở phào một hơi. Các người đã dùng cách gì khiến cho gốc đại thụ này bỏ chạy thế? Sau khi trấn an cả 3 một phen thì phó tông chủ mới tò mò hỏi thử. Ông vừa hỏi xong thì Trác Nhất Phàm cúi đầu, Triệu Nha Mộng im lặng, Vương Bảo Nhạc trước mắt ho khan một tiếng. Có lẽ là bị ta dọa cho chạy đấy. Ta nói với nó là tiền bối trong đạo viện sắp đến, nếu nó mà không chạy thì nhất định sẽ chết, thế là nó cắm đầu chạy luôn. Nghe thấy câu này, nhìn vẻ mặt của cả 3, phó tông chủ phì cười, giơ tay chỉ vào bọn họ. Tiểu tử, người lâu bịch quá, xem ra các ngươi đều có bí mật. Cũng được, kỳ linh nguyên vừa mới bắt đầu, cơ duyên vô số có thể đạt được cũng là do sức mạnh của các người, khi nào các người muốn thì lại nói với đạo viện sau. Vương Bảo Nhạc xấu hổ gãi đầu, phó tông chủ vừa cười vừa nhìn cả 3, trong mắt mang theo vẻ thưởng thức vô cùng, lại lấy ra 3 viên đan dược đưa cho mấy người Vương Bảo Nhạc. Đan dược này có màu tím, bị hổ phách phong kín, bên trong dường như có sương mù di chuyển, vừa nhìn đã biết bất phàm. Dù 3 người không phải học sinh đan đạo các,

Chương 213, Vương Bảo Nhạc tự lực cánh sinh. Thanh âm nọ vang lên, ông lão giống như quản gia đến đón Triệu Nhã Mộng hôm qua mỉm cười bước vào, sau đó gật đầu với Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm. Sau lưng ông là hơn 10 vị tráng án, mặt mày nghiêm túc, dàn ra khắp cửa hàng, nhìn quanh với vẻ cảnh giác, khiến cho ông chủ của cửa hàng, người vốn có lai lịch không nhỏ mà cũng phải ghé mắt. Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm không chậm trễ, dù sao đối phương cũng là tu vi trúc cơ, lại là người trong gia tộc của Triệu Nhã Mộng, vậy nên lập tức bái kiến. Hai vị tuấn kiệt chưa có khách khí. Ông lão ôn hòa cất lời, sau đó đảo qua người của bọn họ một cái, trong lòng thầm cân nhắc một phen. Ông cảm thấy tiểu thư nhà mình vốn thích cô độc, này có thể đi cùng với họ như thế thì ắt phải có lý do gì đó. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái xong, thì trọng điểm chú ý đều dồn hết lên Trác Nhất Phàm, càng nhìn càng cảm thấy thích, nhất là trong ánh mắt còn mang theo vẻ khảo sát, khiến cho Trác Nhất Phàm căng thẳng vội hỏi: không biết tiền bối tìm biện ta có việc gì? Còn Vương Bảo Nhạc thì lần đầu tiên được gọi là tuấn kiệt, khiến cho hắn cảm thấy là lạ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của ông lão thì vội ho một tiếng. Tiền bối, thật ra ta trừ việc đẹp trai, tu vi cao, tư chất tốt, phẩm đức tuyệt vời ra thì không có ưu điểm gì nữa, không gánh nổi hai chữ tuấn kiệt đâu. Hắn vừa nói xong, ông lão đang đánh giá Trác Nhất Phàm cũng phải kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Sau đó vẻ mặt dần thay đổi, hồi lâu sau ông mới lắc đầu cười, giải thích lý do vì sao mình lại tới đây. Tiểu thư nhà ta có tính tự lập, nên đã giao ước với lão gia rằng khi ra ngoài học tập thì sẽ tự dựa vào bản thân. Lão gia cũng muốn phái người thầm bảo vệ, nhưng tiểu thư có linh thể trời sinh, trừ phi là tu sĩ kết đan, bằng không cô vẫn có thể phát hiện ra. Lão gia cũng đã biết được chuyện xảy ra ở bồn địa cô dôn, vừa tức giận vừa vô cùng cảm kích hai vị, đây là chút tâm ý thể hiện lòng biết ơn, mong hai vị nhận cho. Sau khi ông lão giải thích xong thì đưa cho Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm một tấm thẻ ngọc được làm từ linh thạch, về trên có ấn ký riêng biệt để đề phòng hàng giả. Tấm thẻ này vừa xuất hiện thì những người khách trong cửa hàng đều giật mình không thôi, thấp giọng bàn tán: đây là thẻ ngân linh, ta từng nghe nói loại thẻ này rồi, khắp liên bang chỉ có 10 tấm thẻ kim linh, cũng chỉ có chủ nhân của 10 tấm thẻ này mới có quyền gửi thẻ ngân linh cho khách quý của mình, vừa đại biểu cho thân phận khách quý, lại có thể tiêu xài gần như không có hạn lượng. Ngay cả ông chủ của cửa hàng cũng phải giật mình sau khi nhìn thấy thẻ ngân linh này. Khi hai vị ở trong đô thành, tất cả chi phí đều có thể dùng tấm thẻ này để thanh toán. Ông lão nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh thì mỉm cười, sau khi gật đầu ôm quyền với hai người Vương Bảo Nhạc xong thì khách khí rời đi. Những đại hán xung quanh cũng đi theo ông lão, cửa hàng dần khôi phục lại vẻ náo nhiệt như trước. Nhưng chuyện này khiến cho ông chủ cửa hàng vốn không để ý tới Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm cũng phải tự mình đi ra muốn tiếp đãi cả hai. Vương Bảo Nhạc cầm thẻ trong tay, lại nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh, thấy rõ vẻ giật mình và hâm mộ trong mắt của bọn họ thì trong lòng cũng run lên. Hắn nhìn Trác Nhất Phàm, phát hiện Trác Nhất Phàm cũng đang ngu người nên thở dài: ê Nhất Phàm, chắc là trong lòng ngươi không có áp lực gì, nhưng ta thì không được, ngươi nói xem ta như thế có tính là được trai bao không. Ê xoắn quẩy quá, không ngờ Vương Bảo Nhạc ta lại có ngày được người ta bao nuôi thế này. Vương Bảo Nhạc thở dài lắc đầu cảm khái. Trác Nhất Phàm nhìn thân hình tròn vo của Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái, sau đó ho khan thôi chứ không nói gì. Vương Bảo Nhạc ta vẫn luôn tự lực cánh sinh, tất cả đều dựa vào đôi bàn tay của mình làm nên, chưa từng nhờ vả ai, đây cũng chính là nguyên tắc của ta. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt nói, sau đó quay đầu nhìn chủ cửa hàng vừa đi tới, ném thẻ ngân linh trong tay qua. Những tài liệu mà ban nãy ta chọn đây, trừ phi là hết hàng, còn không thì cứ mua số lượng gấp 10 nha. Tính tiền bằng thẻ này nha. Cả đám im lặng, chẳng biết nói gì. Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc nhét đầy túi chữ vật vào vòng tay chữ vật của mình, tâm trạng sung sướng ngây ngang bước ta. Phía sau hắn Trác Nhất Phàm vẻ mặt xoắn quẩy, giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà dùng thẻ ngân linh để mua đan dược mình cần.

Hết chương 213. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng tiên đạo.